Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, Thất Sắc Hồ Điệp. Cửu sắc lộc, mông lung vân vụ, mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Ba lượng mảnh đồi, 7-8 đầu nước, phương xa đứng sừng sững lấy vài tòa mông lung núi. Lão nông gánh cái cuốc, ngồi tại đồi biên giới. Bên cạnh hắn, có một cái tóc trắng phơ người trẻ tuổi đồng dạng ngồi. Cái này một mảnh trên đồi có điền. Lão nông bận rộn hơn nửa ngày, lúc này mới có rảnh rỗi ngồi xuống. Mà bên cạnh người trẻ tuổi kia nhưng là vẫn ngồi như vậy. Cứ như vậy ngồi 60 năm. 60 năm trước, cái này tóc trắng người trẻ tuổi xuất hiện ở đây. Hai mắt ảm đạm vô quang, tựa hồ đã mất đi thần. 60 năm sau, cái này tóc trắng người trẻ tuổi vẫn ở nơi này. Chỉ bất quá cặp mắt kia đã khôi phục linh động, tựa hồ mất đi thần đã quay về. Nên như thế, lão nông chỉ là chân giới bên trong 60 năm. Ở chỗ này, người trẻ tuổi xuất hiện, vẻn vẹn chỉ có 6 ngày, có thể xuất hiện tại phiến thiên địa này bên trong người. Không phải người chết, chính là siêu thoát thế hệ. Hoặc là loại kia bị thật lâu vây khốn, khó mà giải thoát người. Tại lão nông xem ra, người này là thuộc về bên thứ ba, bị thật lâu vây khốn, khó mà từ vẩn đục thế gian giải thoát. Bởi vì loại tình cảm này cùng trạng thái, hoặc là còn phải lại tăng thêm một loại nào đó trùng hợp, cho nên xuất hiện ở nơi này. Cái kia ngẩn ngơ chính là 60 năm, nơi này là không cần nhục thân. Nhưng lại có thể nói, thần cùng linh đều trở thành thịt mới thể, nhục thể, từ ngữ này chỉ đại, muốn nhìn ở vào cái nào một mảnh càn khôn bên trong. Thí dụ như vừa mới hủy diệt nhưng lại tân sinh thanh thanh thế giới. Bên trong tồn tại đều là linh, nhưng bọn hắn lại có thể đi vào chân giới, mà tại thanh thanh thế giới bên trong, chân giới bên trong linh thân tại thanh thế giới bên trong. Chính là bọn hắn nhục thân. A, có một chút nhiễu, thế nhưng không có quan hệ. Hiểu được liền tốt, lão nông cái cuốc lên nhiễm lấy bùn đất khối. Phát ra đặc thù, loại kia bùn đất vị mùi thơm ngát. Hảo sơn hảo thủy, tốt đồi tốt người, tự nhiên cũng sẽ có đất tốt. Cái kia trong ruộng trồng rất nhiều thứ, mà tới gần thủy bộ phân. Tắc có một ít cây lúa mạ vụn vặt lẻ tẻ, trong đó có một gốc dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ, ong ánh sáng long lanh, tựa như ngọc sơn lưu ly. Từng cơn gió nhẹ thổi qua đi, lung la lung lay, những cái kia cây lúa mạ cũng là như thế, mà gợn sóng nổi lên. Trong nước tựa hồ có con cá cái bóng xuất hiện, cái kia kích động, muốn hướng về kia chút cây lúa mạ phát động công kích. Lão nông cái cuốc rơi xuống, đem nước quấy một mảnh vẩn đục, thế là những con cá kia cũng như chạy trốn chạy ra. Không dám đến gần nữa nơi này nửa điểm, tóc trắng người trẻ tuổi nhìn xem lão nông hoạt động, cho đến những con cá kia đều rời đi. Đột nhiên phát ra thanh âm, đây là 60 năm đến, hắn lần thứ nhất chủ động lên tiếng, dĩ vãng đều là lão nông mở miệng. Hắn mới có thể bị động trả lời. Đó là cái gì? Tóc trắng người trẻ tuổi chỉ là gốc kia ngọc mà. Lão nông kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, vật này là ngọc sơn mà, là không tầm thường bảo vật. Những cái kia cá con cũng biết đây là đồ tốt. Một khi ăn, dù là ăn một chút xíu, vậy cũng ngay lập tức sẽ hóa thành thiên long, bay bay trên bầu trời. Ta đương nhiên là không thể đem vật này cho chúng nó ăn. Cái này ngọc sơn mà có thể khó loại đâu. Muốn 800 thiên tài thành thục. Ngươi biết, nơi này 800 thiên. Tương đương nhân gian 8.000 năm a. Tóc trắng người trẻ tuổi phát ra hỏi dò. Vậy ta ở chỗ này bao nhiêu năm? Lão nông ồ lên một tiếng. Ngươi khôi phục chân linh. Trách không được. Trách không được hôm nay ngươi chủ động nói chuyện với ta. Tóc trắng người trẻ tuổi lắc đầu, còn có chút nhớ không rõ ràng. Đây là nơi nào? Lão nông ngẩng đầu, nơi này trên trời là có thái dương, nhưng là cực kỳ mơ hồ, bị mây cùng sương mù che đậy, mà ở trong đó không có màn đêm, chỉ có ban ngày, vô tận quang huy từ xa xôi đông phương bay lên, dần dần rơi vào tây phương, nhưng ngược lại, lại sẽ từ tây phương bay lên, hướng đông phương rơi xuống, vô tận tuần hoàn, không có màn đêm thế giới. Nghe tóc trắng người trẻ tuổi hỏi dò, lão nông nói, trước đây thật lâu, nơi này là không người có thể nói địa phương, nhưng về sau, từ nơi này đi ra ngoài một người, thế là thế gian vạn vật, rất nhiều nhân vật cái thế đều biết nơi này là cái gì địa phương. Tóc trắng người trẻ tuổi, bất quá là đi ra ngoài một người mà thôi, với cái thế giới này sẽ có thế này lớn ảnh hưởng sao? Lão nông duỗi ra một ngón tay, thế là bỗng nhiên có thải sắc quang mang tụ lại, tóc trắng người trẻ tuổi nhìn thấy, tại đầu ngón tay hắn xuất hiện một cái bảy màu hồ điệp. Cỡ nào rực rỡ, xinh đẹp bực nào, một con bướm, từ nơi này bay lên, xa xa nhìn về thái dương mà đi, nó là thất sắc, thế nhưng nhân gian bên trong nhưng không có như vậy rực rỡ hồ điệp. Thất sắc bướm mang theo không thuộc về nhân gian khí hơi thở. Tối hậu chết tại nhân gian bên trong. Cái này tự nhiên là bị rất nhiều người phát hiện. Từ đó suy luận ra khỏi nơi này tồn tại. Truyền thuyết biến thành chân thực. Tự nhiên sẽ để cho vô số người chạy theo như vịt. Ngươi cũng giống như vậy. Bất quá ngươi từ nơi này rời đi. Lại còn nhớ được nơi này sao? Hay là nói... vẻn vẹn xem như là nhất mộng hoàng lương đâu. Thất sắc hồ điệp bay lên. Ở phương xa mảnh thứ hai trên đồi. Xuất hiện một đầu chín màu thần lộc. Đơn giản như vậy sơn thủy bên trong. Thế mà lại tồn tại như vậy rực rỡ sinh mệnh. Cái này tương phản có một ít quá to lớn. Phù lê cảnh bên trong. Quy tàng nói thiên. Hiên viên đài bên trên. Vạn cổ như khói. Tóc trắng người trẻ tuổi nhìn xem cái kia cửu sắc lộc. Sau đó người cũng tại xa viễn sơn trong nước nhìn xem hắn. Lão nông tại mở miệng, chưa hề dừng lại lời nói. Nơi này chính là phù lê chi cảnh. Lúc trước từ nơi này đi ra ngoài người, gọi là quy tàng. Hắn không cam lòng ở chỗ này. Tự xưng tìm được chân thực bản thân. Nhưng theo chúng ta, hắn lại là mất phương hướng chính mình. Cho nên từ phù lê chi cảnh bên trong đi ra, mang theo những cái kia vốn không nên xuất hiện pháp. Người biết Thái Thượng 81 hóa sao? Quy tàng đã từng là 81 hóa một người trong đó. Tóc trắng người trẻ tuổi gật đầu. Ta biết, bởi vì ta cũng thế. Lão nông hơi kinh ngạc. Ngươi cũng là, a, chân giới 60 năm, nơi này 6 ngày, ta còn thực sự không nghĩ tới. Người thế mà cùng quy tàng là đồng dạng lai lịch. A, nguyên lai là dạng này. Trách không được người có thể lại tới đây. Đây là thời cơ. Nhưng người cũng không phải là quy tàng truyền nhân. Cho nên có mấy lời. Ta có thể đối ngươi không có che lấp nói. Quy tàng là cổ xưa nhất, Thái Nguyên. Ta không biết ngươi là cái gì. Nhưng quy tàng là ngươi tiền bối. Long sư hỏa đế, điểu quan nhân hoàng. Long sư mở ra kiếp, hắn là vô lượng, giả danh Long Hán, hỏa đế đánh nát hắc ám, hắn là lửa cùng ánh sáng, lại thêm xưng liên sơn, điều quan từ phù lê bên trong đi ra, đem không thể nói biến thành có thể nói, hắn là quy tàng, tối hậu nhân hoàng, là duy nhất đời sau chi nhân, cũng là kết thúc hết thảy người, bước vào vô hà hữu cảnh. Lưu lại không cũng biết đồ vật, đọc ra lẽ ra không nên xuất hiện tại thế thượng nhân. Vô hà hữu chi hương bên trong, có người làm ra giao thoa, đạt được đồ vật, cũng không giống nhau. Tóc trắng người trẻ tuổi nhìn về phía bốn phía, đột nhiên hỏi một câu, nơi này cũng là vô hà hữu chi hương một mảnh sao? Lão nông nhìn xem hắn, xem như thế đi. Nhưng một loại khác trên ý nghĩa, cũng có thể không phải. Tóc trắng người trẻ tuổi không hiểu, vì cái gì, là chính là. không phải chính là không phải, sao tới cũng có thể không phải chi thuyết. Lão nông nhìn về phía hắn, ta hỏi ngươi a, cái gì là vô hà hữu chi hương? Tóc trắng người trẻ tuổi lắc đầu, không biết. Lão nông cười một tiếng, cái kia chẳng phải đúng rồi, không có ai biết địa phương, không có người chứng kiến đồ vật, nói ra cũng không bị người bên ngoài tin hết, cho dù từ đó đi ra lại không thể trình bày ở trong đó kiến thức. Loại này địa phương, cùng Phù Lê Cảnh, lại có bao nhiêu tương tự đâu? Phù Lê Cảnh đã bị người biết, quy tàng từ nơi này rời đi, từ một khắc kia trở đi, chỗ này không thể nói chỗ, cũng đã có thể nói thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.